Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 661. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Lệ Na cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn có chút chột dạ. Đúng, là tôi tố cáo anh và... Câm miệng, Chu Tú Phong gằn giọng. Lửa giận bùng lên trong ánh mắt anh. Cái tên đó mà cô dám nói ra từ miệng mình, đúng là một sự sỉ nhục và ô uế người ta. Lời nói thẳng thừng của anh khiến Hồ Lệ Na sượng mặt, đỏ bừng vì tức giận lẫn xấu hổ. Không ngờ, người vốn điềm đạm như Chu Tú Phong lại có thể gay gắt đến vậy. Anh tức giận cái gì? Đừng tưởng anh không thừa nhận thì sẽ không có chuyện. Mọi người không mù đâu, đều thấy rõ ràng cả ngày hai người mắt đi mày lại. Thì thầm to nhỏ, Chu Tú Phong tiến từng bước về phía cô ta, ánh mắt sắc như dao. Tất cả những gì cô thấy chỉ là từ góc nhìn của cô. Tôi đã từng nói gì quá giới hạn chưa? Tôi đã làm điều gì quá đáng chưa? Cô dám trả lời không? Hồ Lệ Na lùi lại một bước, nhưng vẫn ngoan cố phản bác. Anh dám nói anh không có ý gì với cô ta? Chu Tú Phong bật cười lạnh lùng. Nếu cô ấy chưa kết hôn, tôi tin rằng sẽ có rất nhiều đồng chí nam xuất sắc muốn theo đuổi cô ấy. Nhưng cô ấy đã kết hôn. Hơn nữa, tình cảm với Lục Chính Đình rất tốt. Tôi tin rằng bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ tôn trọng điều đó. Bao gồm cả tôi, anh nhìn thẳng vào Hồ Lệ Na. Giọng nói lạnh lùng như tạt nước đá. Tôi ngưỡng mộ cô ấy, kính trọng cô ấy, nhưng chưa bao giờ có suy nghĩ không an phận. Còn cô, anh dừng lại, đôi mắt ánh lên sự khinh miệt. Người như cô, chỉ cần là đàn ông có mắt, dù có độc thân cả đời cũng không bao giờ cưới cô. Lời nói vừa độc vừa thẳng của Chu Tú Phong như đờ, ớ, em vào tim Hồ Lệ Na. Sắc mặt cô ta tái nhợt, cả người run lên vì tức giận và nhục nhã. Với câu nói cuối cùng, Chu Tú Phong không chỉ phủ nhận mọi cáo buộc, mà còn khéo léo làm rõ ranh giới giữa anh và Lâm Uyển. Đồng thời, anh cũng đặt dấu chấm hết cho mọi toan tính của Hồ Lệ Na trong bệnh viện. Thậm chí cả cơ quan ủy ban cách mạng huyện, Hồ Lệ Na không tin vào mắt mình. Nhìn Chu Tú Phong với vẻ sửng sốt, cô chưa từng nghĩ rằng một người đàn ông có thể nói những lời ác độc đến vậy. Trong cơn tức giận, cô hét lên, "Viện trưởng, chú nghe anh ta nói gì kìa? Vì Lâm Uyển mà anh ta thay đổi tính nết, làm ra những chuyện tàn nhẫn như vậy." Tống Quốc Hoa ngồi im lặng, ánh mắt đánh giá Chu Tú Phong. Ông đã từng nghi ngờ, nhưng giờ đây ông hoàn toàn tin rằng giữa Chu Tú Phong và Lâm Uyển không có gì khuất tất. Những lời Chu Tú Phong vừa nói khiến ông nhận ra sự thật. Đúng như anh ta nói, bác sĩ Lâm là một người phụ nữ xuất sắc, xinh đẹp, thông minh, chăm chỉ, lại tràn đầy sức hút. Đồng chí nam nào yêu mến cô cũng là điều dễ hiểu. Thậm chí, nếu ông ta còn trẻ và cô chưa lập gia đình, ông cũng có thể động lòng. Cách chương.